Chương 1058, tương lai dưỡng đệ đệ 35. Khúc song song nhìn những người này hoảng sợ bộ dáng, chỉ có thể chủ động giải thích, các ngươi không cần cảm thấy sợ hãi, cái này khác nhau thực đã muốn bị ta dùng tinh thần lực khống chế được, sẽ không lại thương tổn các ngươi. Lúc trước là ta sơ sót, chỉ lo đi trấn an bằng hữu của mình, đến là khiến nó không biết nặng nhẹ mạo phạm chư vị. Kính xin chư vị không cần chấp nhặt với nó, dù sao cũng là vừa mới mở trí khác nhau thực, không hiểu được đúng sai thiện ác, ta còn chưa kịp chỉ bảo nó, là của ta sơ sẩy. Các ngươi cũng không cần sợ hãi ta là người xấu, ta lúc trước cũng đã hướng an toàn khu gửi đi tín hiệu cầu cứu, chắc hẳn rất nhanh an toàn khu phái ra cứu viện người của chúng ta liền muốn tới. Đến thời điểm các ngươi có thể cùng an toàn khu phái tới nhân cùng nhau phản hồi an toàn khu. Khúc song song giải thích sau, bởi vì xoắn thái làm cho người ta hoảng sợ bản thể cứ như vậy gần gũi đứng ở bên người mọi người. Thêm kia từng điều dao động run run, đem tất cả mọi người bao vây lại khủng bố dây leo, vừa mới bị nuốt vào đi suýt nữa biến thành cái này khủng bố khác nhau thực phân trải qua. Còn có thật vất vả ra sau lại bị xoắn thái dây leo chảo ép buộc nửa ngày. Cái này hết thệ tất cả cũng làm cho đến bây giờ tay chân còn mềm mại mọi người hoàn toàn không pháp trầm tĩnh lại. Hai bên nhân một bên chim sợ cành cong nơm nớp lo sợ tụ cùng một chỗ, một bên không biết nên nói cái gì cho phải, giải thích qua sau chỉ có khả năng gần cây nhìn, trong lúc nhất thời không khí có điểm giằng co. Cuối cùng vẫn là Tống Kỳ đang cùng Lam Vũ Diệp cảm thấy Khúc song song lúc trước còn đã cứu bọn họ, hẳn không phải là người xấu, chủ động mở miệng đánh vỡ giằng co không khí. Tống Kỳ chính đầu tiên là quan sát một chút bên người giống như tiểu hài nhảm chán thời điểm chơi tay mình chỉ giống nhau, đang ngoạn nhi chính mình dây leo xoắn thái, gương mặt tò mò. Thứ này rốt cuộc là cái gì khác nhau thực như thế nào như vậy khủng bố bắt người thời điểm làm cho người ta một chút cảm giác đều không có, muốn phản kháng đều không được, hơn nữa dùng bao nhiêu đại lực lượng đều tránh thoát không ra, công kích này tốc độ thật là đáng sợ. Chỉ là một viên đặc biệt biến dị xoắn thái. Các ngươi hẳn là đều rất quen thuộc, chỉ là nó nay biến lớn, cho nên nhìn liền đáng sợ chút. Khúc song song nói như vậy, tất cả mọi người đi theo Tống Kỳ chính cùng đi đánh giá bên cạnh cái này khỏa xoắn thái, khoan hay nói, đem cái này hình thể thu nhỏ lại vô số về sau, còn thật chính là xoắn thái. Lần này xem ra mọi người thật đúng là giật mình, không nghĩ tới cái này rau dại cũng có thể biến dị được đáng sợ như vậy, bất quá hồi tưởng bọn họ trước kia đào xoắn thái thời điểm. Mỗi lần đều là bị lặng yên không một tiếng động chộp lấy tay chân. Loại này săn bắn bản lĩnh dĩ vãng bọn họ đều không cảm thấy như thế nào lợi hại, nay mới rốt cuộc biết, cái này xoắn thái săn bắn năng lực thật là có thể nói nghịch thiên. Liên tại mọi người đối xoắn thái như vậy rau dại đều có thể biến dị lợi hại như vậy, mà cảm thấy chật chật lấy làm kỳ thời điểm, an toàn khu phái ra cứu viện mọi người nhân cuối cùng đã tới. Theo nhân viên cứu viện cùng đi, còn có đang di động an toàn thành lũy trong cùng nhau tới đây Khúc Trường An. Khúc Trường An tại nhìn đến Khúc song song sau, tất cả sợ hãi hủy khuất, vẫn lo lắng sợ hai chính mình có khả năng mất đi tỉ tỉ kinh hoàng cùng nghĩ mà sợ đều bạo phát ra. Khúc Trường An hoàn toàn quên mất chính mình bên trong là người trưởng thành sự thật, trực tiếp nhào vào Khúc song song trong lòng khóc cái thiên hôn địa ám. Hắn cái này vừa khóc nhưng làm Khúc song song cùng phiền mỹ khiết đau lòng quá sức, vây quanh Khúc Trường An các loại hống. Chỉ là lúc này đây từ nhỏ liền cơ hồ không như thế nào khóc, vẫn luôn đặc biệt ngoan Khúc Trường An lại hoàn toàn không mua chướng, chết ôm Khúc song song cổ không buông tay, như thế nào hống cũng hống không tốt. Lại đây người cứu viện vốn tưởng rằng có một hồi ác chiến muốn đánh, bởi vì cầu cứu tin tức nói rất nghiêm trọng, nói địch nhân rất quỷ dị, kết quả đến nơi lại phát hiện căn bản không có bọn họ đất dụng võ. Ngay từ đầu bọn họ cũng bị ngoại hình đặc biệt kinh khủng xoắn thái làm cho hoảng sợ. Nhưng nhìn đến một đám người bình an tụ cùng một chỗ, đứng ở nơi này khác nhau thực dây leo chính giữa, liền là trầm tĩnh lại. Trải qua hỏi sau, bị phái ra cứu viện đặc biệt hành động đại đội đội trưởng Lý Mạnh Sương, một cái tướng mạo anh tuấn, tràn đầy ngạnh hán khí chất nam nhân đi tới Khúc song song trước mặt. Lúc trước chính là Lý Mạnh Sương phát hiện tại cửa trụ sở cầu cứu Khúc Trường An, lúc ấy hắn mang người rời đi an toàn khu tới cứu viện thời điểm Khúc Trường An nháo muốn theo tới. Chỉ là Lý Mạnh Sương không có đáp ứng. Bất quá Lý Mạnh Sương không nghĩ tới là Khúc Trường An thế nhưng điều khiển di động an toàn thành lũy, lặng yên không một tiếng động theo tại phía sau bọn họ cùng nhau theo lại đây. Trong quá trình này bọn họ thế nhưng đều không biết, quả thực là làm cho người ta khiếp sợ. Đứa nhỏ này làm sao làm được cũng không trách Lý Mạnh Sương khiếp sợ, Hắn nào biết Khúc Trường An bên trong là đời trước cùng An Toàn trong khu nhân đấu trí đấu Dũng Phong Lang, loại này lẫn nhau theo dõi chuyện sớm làm vô. Cùng thuần thủ. Chớ đừng nói chi là lúc trước Lý Mạnh Sương cùng hắn đội viên cứu người xuất ruột, cũng sẽ không nghĩ đến một đứa bé cũng dám theo dõi bọn họ, cũng liền sơ sót, nhượng Khúc Trường An thành công theo tới. Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết tốt xấu hống Khúc Trường An không hề khóc, lúc này mới có công phu đi xem lại đây muốn nói lại thôi sau một lúc lâu Lý Mạnh Sương. Lý Mạnh Sương lại đây là vì viên này đặc biệt biến dị xoắn thái, lấy ánh mắt hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cái này xoắn thái sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Nếu đem nó có thể đưa về an toàn khu, không cần nó làm khác, chỉ dùng nó thủ hộ một chút an toàn khu cổng. Tại dị thú triều bùng nổ thời điểm cũng có thể chậm lại an toàn khu rất lớn tổn thất. Dị thú triều mỗi qua vài năm liền sẽ phát sinh một lần, từ lúc mạt thế sau, tất cả sinh vật đều xuất hiện biến dị, vô luận là động vật, là hoa cỏ cây cối, vẫn là số lượng nhiều nhất chủng tử. Mạt thế sau xuất hiện rất nhiều sản phẩm mới trồng sinh vật cùng thực vật, cũng có thập phần nhiều chủng tử từ nguyên bản nho nhỏ, mắt thường đều thấy không rõ bộ dáng lớn nhỏ. Tiến hóa đến thân thể lớn nhỏ cùng một ít biến dị động vật đều có vừa so sánh với trình độ. Hình thể trở nên lớn như vậy, lại nói là chủng tử đã muốn không quá phù hợp thực tế, cho nên mọi người đem này đó biến dị chủng tử xưng là biến dị chủng thú. Này đó chủng tử biến dị sau tuy rằng hình thể biến lớn, nhưng chủng tử cao sản đặc tính lại không có biến mất, hàng năm chủng thú đô cỏ dại lan tràn, cho nên mỗi qua vài năm, sẽ xuất hiện một lần từ chủng thú tạo thành thú triều. Thú triều không ngừng tập kích nhân loại an toàn khu, chính là dã ngoại khác nhau thú tộc đội cũng tránh không được bị thú triều công kích. Lý Mạnh Sương nghe Tống Kỳ Chính nói cái này đặc biệt biến dị xoắn thái đã muốn bị Khúc Song Song khống chế, lúc này mới sẽ tìm đến Khúc Song Song, chỉ là Khúc Song Song tại hống đệ đệ, hắn nhất thời không có cách nào xen mồm. Không dễ dàng lúc này Khúc Trường An không khóc, Lý Mạnh Sương vội vàng mở miệng nói, vị bạn học này, ta nghe nói ngươi đã muốn khống chế thu phục viên này đặc biệt biến dị xoắn thái, ta muốn thay thế biểu an toàn khu quân bộ đặc biệt mời ngươi nhập ngũ, chỉ cần ngươi đáp ứng liền có thể hưởng thụ chính thức cao cấp quân nhân đãi ngộ. Chờ ngươi gia nhập sau quân bộ còn có thể phụ trách đầu uy viên này khác nhau thực năng lượng thạch. Mà ngươi chỉ cần khống chế viên này đặc biệt biến dị xoắn thái gác an toàn khu cổng, tại dị thú triều thời điểm bảo hộ một chút an toàn khu an toàn liền có thể. Không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta quân bộ.